ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 9, không phải đến không thể. Thái Bình Thiên Tôn đi làm giáo dục. Cái này chẳng lẽ không phải Tắc Hạ học cung mới sẽ làm việc sao, làm sao có thể? Đại Càn Thánh, thượng liếc mắt Trần Khuynh Địch, ngươi có phải hay không đối Tắc Hạ học cung có hiểu lầm gì đó à? A, Tắc Hạ học cung, hiện tại mặc dù là nho gia đương đạo, nhưng trên thực tế là từ thời đại cận cổ bách gia tranh minh rất nhiều đạo thống hội tụ mà thành. Trên bản chất cũng không phải cái gì cùng dân làm thú vui giáo dục tổ chức. Cuối cùng, Tắc Hạ học cung cũng là tông phái giới một thành viên. Chỉ là tương đối là ít nổi danh mà thôi. Dạng này sao? Trần Khuynh Địch nhướng mày. Thế nhưng là ta nghe nói Tắc Hạ học cung có rất nhiều người đều đảm nhiệm đại càn quan viên a. Đó là bọn họ thức thời. Đại càn thánh thượng lông mày nhướng lên. Cùng triều đình dựa sát vào vốn chính là Tắc Hạ học cung tác phong. Bọn họ xuất thế nhập thế, đảm nhiệm triều đình quan viên, có thể có trợ giúp bọn họ bản thân tu hành. Hơn nữa có ta tọa trấn, bọn họ tự nhiên sẽ ngoan ngoãn, không dám bên ngoài cùng chúng ta gây chuyện. Nhưng loại này thuận nghịch quan hệ, hoàn toàn ký thác vào trên người của ta. Huống hồ một khi dính đến loại này đại quy mô tu luyện phổ cập, thế tất yếu lấy ra nhà mình hạch tâm truyền thừa. Mọi người đều biết, tông phái giới đối với nhà mình truyền thừa là phi thường trọng thị. Căn bản không có khả năng cho phép loại chuyện này phát sinh. Mà chỉ dựa vào luật đại càn mình, tu luyện nội tình lại không đủ. Cuối cùng, đại càn chỉ là một cái ngàn năm vương triều. Mặc dù không thiếu hụt võ giả, nhưng phần lớn là đặc biệt cho quân nhân chuẩn bị chế thức võ công. Mà loại công pháp này là không thể nào đại quy mô thông dụng. Chỉ có dẫn vào tông phái giới các đại tông phái võ công, mới có thể chân chính để tu luyện phổ cập hướng toàn bộ Trung Nguyên. Cái này cũng là vì cái gì Đại Càn Thánh Thượng muốn cùng tông phái giới đối nghịch duyên cớ. Dù sao, lãng phí. Thật sự là lãng phí a. Đại Càn Thánh Thượng vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Lão đệ ngươi không cảm thấy sao? Cái thế giới này rõ ràng có võ công, còn có võ giả cường đại tồn tại. Toàn bộ đều là biết bật biết nhảy sản xuất lực a. Chỉ cần vận dụng hợp lý, hiệu quả tuyệt đối không kém hơn chúng ta bên kia ba lần cách mạng công nghiệp. Nhưng là liệt. Giang hồ võ giả cả ngày liền biết tranh dũng đấu hung ác. Một chút vì quốc gia vì nhân dân bỏ ra tinh thần đều không có. Ta đau lòng a, nhìn xem như thế tình chân ý thiết Đại Càn Thánh Thượng. Trần Khuynh Địch cũng là cảm động hết sức gật gật đầu. Sau đó lên trước vỗ vỗ Đại Càn Thánh Thượng bả vai. Cái kia lời nói thật đây. Đại Càn Thánh Thượng lời nói xoay chuyển. Đại càn mạnh, ta có thể lấy được phản hồi, thực lực sẽ có tăng thêm một bước. Ngô Ân, lúc này mới đáng tin cậy. Tất cả mọi người là người, nhất là ở cái này võ đạo vi tôn thế giới. Mặc dù hoặc nhiều hoặc ít có cải biến thế giới ý nghĩ, nhưng càng nhiều vẫn là tại cân nhắc cho mình. Bất quá như vậy xem ra, Thái Bình Thiên Tôn cái này thật đúng là không tính tạo phản a. Không bằng nói chúng ta còn phải đại đại ủng hộ. Ngoặc kép, xác thực, Đại Càn Thánh Thượng sờ soạng một cái. Không thể không thừa nhận, nếu như luận đến võ đạo truyền thừa mà nói, đạo môn có thể là nhiều nhất. 3.000 đại đạo, 800 bàng môn, diễn sinh ra võ công không biết bao nhiêu. Xác thực rất thích hợp phổ cập giáo dục a. Chỉ là Thái Bình Thiên Tôn tại sao phải làm như vậy? Không hiểu a, Trần Khuynh Địch cũng là biểu tình trầm tư, đều là tông phái giới, rất khó tưởng tượng không có ý đồ xấu. Hơn nữa tên kia thế nhưng là dẫn đến trước mắt cục diện này kẻ cầm đầu a. Ta từ mặt tộc nơi đó nghe được, lúc trước truyền ra thân thể ngươi không được tốt loại tin tức này người nhưng chính là Thái Bình Thiên Tôn hô, Đại Càn Thánh Thượng gật đầu một cái. Cái này không có gì, vốn chính là ta cố ý hiển lộ ra, mặc dù ít nhiều ẩn núp một chút, nhưng sớm muộn sẽ bị người ta biết. So sánh dưới ta vẫn là quan tâm hơn Trương Thái Bình người này. Nói thật, vị này đạo môn đương thời Thiên Tôn tồn tại cảm giác kỳ thật ngoài ý liệu yếu kém. Không chỉ có không gây sự, hơn nữa chỉ thích trạch ở trong bát cảnh cung, có thể dùng tin tức vô cùng ít ỏi, thậm chí không có hắn trong giang hồ đi lại ghi chép. Tựa hồ là tại một ngày nào đó, hắn lại đột nhiên trở thành đạo môn Thiên Tôn. Loại người này, chấm ngoặc kép, rất đáng sợ, không biết mới là kinh khủng nhất. Vậy làm thế nào? Nếu không dứt khoát từ ta đi cùng hắn nói một chút. Đừng a, nếu như Thái Bình Thiên Tôn thực không ác ý mà nói. Nói không chừng có thể lôi kéo đến chúng ta bên này. Ngươi đi tìm hắn nói một chút. Chỉ sợ ngược lại sẽ làm ra sự tình. Ấy, Trần Khuynh Địch kinh ngạc. Vì sao? Ta chỉ muốn đi cùng hắn nói một chút a. Lão đệ a. Đại Càn Thánh Thượng vỗ vỗ Trần Khuynh Địch bả vai, lắc đầu, đều lâu như vậy ngươi trong lòng không có điểm số sao? Từ ngươi xuất đạo bắt đầu, tất cả đàm phán, cơ hồ toàn bộ đều là lấy nắm đấm kết thúc công việc a. Nếu như là ngươi mà nói, cuối cùng nhất định sẽ cùng Thái Bình Thiên Tôn đánh nhau a. Uy, đây cũng quá khinh bỉ ta. Ta lão Trần ra đời đời kiếp kiếp đều là pacifist sĩ giả hòa bình. Mà đang ở Trần Khuynh Địch cùng Đại Càn Thánh Thượng dựa vào lý lẽ biện luận đồng thời. Liền tại Thượng Kinh Thành Trần ngoài thành, một đạo người mặc đạo bào màu trắng thanh niên chính cất bước đi tới. Xem như Đại Càn Đế Đô, Thượng Kinh Thành mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người chảy ra vào. Hoặc là muốn tại đế đô vượt hẳn mọi người người trẻ tuổi. Hoặc là lui tới thương nhân. Cũng có thân cư cao vị quý tộc. Nhưng bạch bào thanh niên lại có vẻ phá lệ khác biệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Bên cạnh hắn đi theo một đầu màu hồng lợn cái. Rõ ràng là loại này kỳ hoa phối hợp. Bạch bào thanh niên lại là đi ra tiên phong đạo cốt mùi vị đến. Mỗi bước ra một bước đều có người quay đầu nhìn hướng hắn. Thẳng tắp dáng người, khí chất đặc biệt, hơn nữa hắn anh tuấn khuôn mặt, để cho người ta vô ý thức không để ý đến bên cạnh hắn đầu kia thẳng hừ hừ lợn cái. Ngô Ân, đến, bạch bào thanh niên nhìn một chút phía trước Thượng Kinh Thành thành cửa. Lộ ra một vẻ than thở, xem như Đại Càn Đế Đô. Thượng Kinh Thành cửa thành cùng những thành trì khác cũng không đồng dạng. Mỗi một khối thành gạch phía trên đều mang hàng trăm hàng ngàn đạo trận văn. Mà những cái này thành gạch chồng lên nhau, lại hợp thành một cái càng lớn pháp trận. Có thể tưởng tượng, những trận pháp này một hơi mở ra mà nói. Thượng Kinh Thành lực phòng ngự sẽ cấp tốc cất cao đến một cái cực mạnh cấp độ. Thực muốn làm như thế sao Thiên Tôn? Bên cạnh lợn cái ủi ủi bạch bào thanh niên, một cỗ ý niệm tùy theo truyền ra. Đương nhiên, Thái Bình Thiên Tôn gật đầu một cái, muốn để đạo môn từ trận này đại biến trổ hết tài năng. Kỳ thật chỉ cần làm đến ba điểm. Đệ nhất, để thiên đạo nhìn thấy đạo môn giá trị. Đệ nhị, để thiên đạo nhìn thấy ta chính chủ giá trị. Đệ tam, để đại càn tán đồng đạo môn hành động. Trước hai bước là vì thuận theo trước mắt thiên đạo đại thế. Một bước xem như đầu tư lâu dài, cũng chính là để thiên đạo nhìn thấy đạo môn tiềm lực. Cảm thấy đạo môn dạng này sớm muộn có thể nuôi dưỡng được một vị nhân gian chí tôn. Mà bước thứ hai thì là ngắn hạn đầu tư, để thiên đạo nhìn thấy bản thân tiềm lực, cảm thấy Thái Bình Thiên Tôn mình thì có hy vọng thành tựu nhân gian chí tôn. Kể từ đó, có lẽ không có cái gì thực chất tính trợ giúp, nhưng trong cõi U Minh đạo môn khí vận coi như ổn. Khí vận vừa vững, mọi việc đều là thuận, còn dư lại liền giải quyết từ từ. Về phần bước thứ ba thì là vì trừ khử nhân hòa. Đạo môn tông phái giới khôi thủ thân phận. cùng Đại Càn Thiên Sinh chính là lẫn nhau đối lập, đạo môn bên này không có khả năng ăn nói khép nép cầu hòa. Nhưng kiên trì cùng Đại Càn đối nghịch cũng không có ích lợi chút nào. Cho nên Thái Bình Thiên Tôn ý nghĩ rất đơn giản, kia liền là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, tận lực đạt thành hiệp nghị, không phải tông phái giới cùng Đại Càn hiệp nghị, mà là đạo môn cùng Đại Càn hiệp nghị. Chỉ có đem đạo môn từ tông phái giới cái này một đầm nước đọng bên trong hái ra ngoài, mới có đạt thành hiệp nghị khả năng. Hơn nữa một phương diện khác, như thế nào mới có thể để thiên đạo nhìn thấy Thái Bình Thiên Tôn tiềm lực của mình? Đáp án rất đơn giản, chỉ cần cùng thiên đạo coi trọng người đánh một trầu là được rồi. Nếu là ta không tính sai, Thuần Dương cung vị kia Vạn Thọ cung chủ quật khởi cùng ngày xưa Thuần Dương đạo tôn rất giống nhau. Hai người tất nhiên tồn tại liên hệ. Kể từ đó, vị kia Vạn Thọ cung chủ phía sau nói không chừng cũng có thiên đạo đẩy tay tồn tại. Hơn nữa Đại Càn Thánh Thượng vốn là trước mắt thiên hạ đệ nhất nhân. Hai người này tất nhiên là thiên đạo coi trọng đối tượng. Bởi vậy về tư về công, lần này Thái Bình Thiên Tôn đều không phải đến không thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục